Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi đâu? Diệp Thiếu Dương tỏ vẻ tán đồng, lập tức lấy ra một cái hoàng phiếu, dùng bút chu sa vẽ lại phù văn trên bảo tháp. Lâm Tam Sinh nhìn trái nhìn phải, từ sơn cốc này hướng bốn phía nhìn, nhìn tới đỉnh núi, tự nhiên cũng không nhìn được người ở trên. Bất quá nhìn lại xem đầu tóc thẳng dựng, thúc giục: Thiếu Dương, ngươi nhanh lên, nơi đây không thể để lơ ở lâu. Tranh Tử vội hỏi: Quân sư phát hiện cái gì? Lâm Tam Sinh trầm giọng: Địa hình này so với tưởng tượng của ta còn đáng sợ hơn nhiều. Bốn phía là núi, khoảng cách lại gần, chỉ cần có một cửa ra, thực sự dễ dàng bị bao vây. Vạn nhất trận pháp mở, từ trên trời giáng xuống, chúng ta như là cá trong chậu, không có cơ hội. Hắn không ngừng thúc giục Diệp Thiếu Dương nhanh một chút. Diệp Thiếu Dương đem tám phù văn vẽ xong, cất trong ngực, có chút lưu luyến không rời hỏi Lâm Tam Sinh: Như vậy mà đi sao? Đi đi đi đi, nhanh đi, về chậm rãi nghiên cứu, có cơ hội lại đến. Diệp Thiếu Dương tuy cảm thấy hắn khẩn trương đến mức quá phận, nhưng cũng không dừng lại. Ba người hướng bên ngoài sơn cốc mà chạy như bay, nhưng vẫn chậm một bước. Một trận gió từ trên thổi tới, ba người ngẩng đầu nhìn, hai đạo lãnh quang từ trên ngọn núi ở bên ngoài sơn cốc bắn xuống, trong nháy mắt dừng trước mặt bọn họ, treo lơ lửng giữa không trung, trái phải giao nhau thành một hình chữ X ngăn đường đi. Mẹ nó, bị phục kích rồi. Phản ứng chiến đấu của Diệp Thiếu Dương cực nhanh, trong nháy mắt hai đạo lãnh quang vừa mới hình thành thì hắn chạy như bay ra ngoài, đánh ra hai đạo ám kim thần phù. Trong lòng hắn rất rõ, nếu đối phương dám phát động tiến công thì khí thế của hai đạo linh quang trước mặt này nhất định không tầm thường. Bởi vậy ra tay là phải dùng ám kim thần phù, muốn đánh nát hai đạo linh quang rồi tính sau. Lực lượng của ám kim thần phù đánh vào hai đạo linh quang hình chữ X, Diệp Thiếu Dương tức khắc cảm thấy bàn tay tê dần, trong lòng không khỏi kinh hãi. Cái khí thế này nó quả thực là quá là cường đại. Bất quá ám kim thần phù cũng không phải là ăn chay, trong nháy mắt tiếp xúc đem hai đạo linh quang đánh dập nát. Nhưng mà không chờ ba người đào tẩu, rất nhiều linh quang từ trên trời giáng xuống, giống như phi kiếm huyền lạc, không ngừng phía trước tập hợp thành một chữ X. Linh quang tạo thành chữ X là cơ sở của cắt phù trong kinh phù của đạo môn, một trái một phải phối hợp lẫn nhau, bản thân liền đại biểu cho chết chóc. Phù văn đơn giản nhưng sát khí cường đại vô cùng. Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn hàng trăm cắt phù treo ở giữa không trung, nội tâm lạnh xuống. Mặt sau cũng có. Một câu nhắc nhở của Tranh Tử khiến cho Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn. Không riêng gì mặt sau, mà bốn phương hướng chung quanh đỉnh núi đều có linh quang đang không ngừng phủ xuống. Huyền phù ở không trung tạo thành cắt phù, trường hợp vô cùng đồ sộ mà chấn động. Đây là bắt đầu thất tinh trận. Ngay sau đó, trong nội tâm xác định phán đoán, có thể đồng thời tạo thành hàng trăm, hàng ngàn cắt phù tuyệt đối không phải lực lượng con người có khả năng làm được. Chạy ra ngoài. Diệp Thiếu Dương nghiến răng rút thất tinh long tuyển kiếm, tuy nhìn qua không có chút hy vọng nhưng cũng không làm được gì khác, đằng nào cũng không thể mà ngồi chờ chết được. Không ngờ Lâm Tam Sinh lại nói: Ra ngoài thì không được, Thiếu Dương, nhanh nhanh bày trận phòng ngự, có thể chống đỡ. Diệp Thiếu Dương minh bạch ý tứ của hắn, từ trong ba lô lấy ra ba lư hương đã chuẩn bị, lần lượt bày ra xung quanh, tạo thành ba đồ án hình ánh nguyệt. Sau đó nhanh chóng lấy ra ba nén nhang, châm lửa, cắm vào ba lư hương, lấy ra đấu mực, lôi ra hồng tuyến, đem ba đồng đúc mẫu treo lên. Lấy lư hương vì làm trận đầu trận tuyến, tầng tầng quấn quanh, đồng thời trong miệng không ngừng niệm chú: Tam thành tại thượng, minh đầu khai quang, bảo hộ đệ tử, tam tài liên kết. Diệp Thiếu Dương bố trí một thiên địa tam tài trận đơn giản. Sau khi hắn biết nơi này có bắt đầu thất tinh đại trận thì đầu tiên liền nghĩ đối sách. Thiên địa tam tài là biến hóa nguyên thủy nhất của đạo âm dương, cũng là đạo ổn định nhất. Nhưng quan trọng hơn chính là hai số 3 và 7 ở bên trong đạo pháp đều là quý hợi chi số, cũng vừa lúc tương khắc. Nếu như một công một thủ mà nói thì hiệu quả phòng ngự sẽ tăng lên mấy lần. Khi Diệp Thiếu Dương bị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net